Chương 310, kỳ sảm chân tướng. Không sai, Bạch Dẹt vốn có đụng vào qua một lần trả cờ giả nhân có thể hoàn mỹ phục chế hắn hết thể thuộc tính, chỉ bất quá trên thực lực sẽ có khác biệt rất lớn mà thôi. Đến lúc đó ngươi liền lợi dụng hắn đặc điểm này, ngươi đã tử vong biểu hiện giả dối, nhân cơ hội lẻn vào đến giữa cả trong thôn, thu hoạch liên quan tới lần thứ tư nhận giới đại chiến bọn họ bên kia kế hoạch, ở thích hợp thời điểm xuất thủ lại đem kỳ nở bệ e bắt lại. Tốt, ta hiểu được. Không có ai so với ta thích hợp hơn cái này nhiệm vụ. Kỳ sảm gật đầu nói, đã như vậy lời nói, ngươi lập tức lên đường đi, Bạch Dẹt sẽ cùng theo ngươi, hơn nữa hắn sẽ đem ngũ ảnh hội đàm cái kia bên tin tức tùy thời nói cho ngươi biết. Các ngươi tại sao trở lại, không phải đã nói 10 ngày sao, có ở đây không đến nửa ngày trở về. Tú Nạ nhìn đột nhiên xuất hiện Nạ Dù Tổ cùng Diệp Chu hỏi. Diệp Chu hướng về Tú Nạ nói rằng, không quan hệ, sự tình đã toàn bộ giải quyết rồi. Tú Nạ cũng là ngay đầu tiên liền hiểu Diệp Chu nói ý tứ. Diệp Chu 867 tiếp lấy hướng về phía Lý Dạ nói rằng, lời kế tiếp, xạ cụ giả chắc cũng sẽ có chút cử động, giả như ngươi phát hiện về sau không cần làm gì. Ta tới xử lý thì tốt rồi. Đến lúc đó nếu là đám người có chút khủng hoảng nói, nhất định phải chú ý chấn an tâm tình của bọn hắn. Lý Dạ nói rằng, tốt, chuyện này liền giao cho ta. Thuận tiện đem xạ cụ giả vị trí muốn vẫn báo cáo ta. Lý Dạ gật đầu, tỏ ý biết. Sau đó Diệp Chu vừa giống như Tsu Nạ truyền âm nói, chờ một lát, xạ cụ giả nếu là dùng chiều sâu thuốc ngủ đem mọi người thôi miên nói, ngươi không phải trước tiên phải đem mọi người từ trong ngủ mê giải được. Tất cả các loại chờ hiệu lệnh của ta. Tsu Nạ nghe được Diệp Chu lời nói, không biết hắn tại sao sẽ như vậy nói, nhưng vẫn gật đầu một cái. Kết quả Diệp Chu mới căn dặn hết những thứ này, xạ cụ giả sau đó từ trong tay lấy ra vài cái viên cầu nhỏ giống nhau rất giống đạn khói gì đó. Sau đó hướng về mọi người ném ra ngoài. Sai là phản ứng đầu tiên, lập tức hô, có địch tập. Sau đó một giây kế tiếp đã bị nồng nặc thuốc ngủ hình thành xương mù đặc, trực tiếp toàn bộ bao lại. Từng cái giống như là đoạn tuyến để tuyến con rối giống nhau, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngoại trừ xạ cụ giả một người. Xạ cụ già nhỏ giọng nói rằng, không có ý tư à, có một số việc ta phải tự mình đi làm. Xạ cụ già lấy ra một cái đã từng sai cho hắn theo dõi quyển trục, mở ra sau đó, tiểu gia phát hiện một con chuột, lặng lặng ghé vào xạ cụ già trong tay. Xạ cụ già hướng về phía con chuột nói rằng, truy tung ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vị trí. Nghe được xạ cụ già nói xong câu đó sau đó, con chuột liền từ xạ cụ già trên tay nhảy xuống, sau đó hướng về bắc phương chạy. Xạ cụ già chứng kiến con chuột đã bắt đầu hành động. Biết hắn nhất định sớm tìm được rồi xạ sủ kẻ vị trí. Nhanh lên hướng về cái hướng kia chạy tới, tâm lý âm thầm thì thầm, xạ sủ kẻ, là thời điểm ta nên cùng ngươi có một kết thúc. Ôm ý nghĩ như vậy, xạ cụ dạ nhịp bước dưới chân trở nên càng nhanh hơn một chút, mà ở xạ cụ dạ hơi chút đi hơi xa một chút, Diệp Chu liền từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đồng thời trước tiên đem Nạ Dù Tổ đánh tỉnh tới. Nói rằng, đi, nên ra nhiệm vụ. Danh nhân giống như một con đại hà giống nhau nằm trên đồng cỏ, nói rằng, không muốn nha, để cho ta lại ngủ thêm một lát nhi. Diệp Chu nhìn như vậy Nạ Dù Tổ, một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, nói rằng, vậy rốt cuộc có đi hay là không đâu, giả như lại vãn một bước lời nói, khả năng xả cụ giả cũng sẽ bị xả sủ kẻ giết chết ra, giả như là như vậy nói cũng không còn quan hệ sao. Nghe được Diệp Chu nói xong câu đó, Nạ Dù Tổ nhanh lên ngồi dậy. Hướng về Diệp Chu hỏi, hiện tại xả cụ giả ở nơi nào, chúng ta mau đi qua đi. Diệp Chu thở dài một hơi nói rằng, ngươi cái này nhân loại a. Thật là, Diệp Chu trong miệng nói như vậy lấy, tiếp thu được đến từ Lý Dạ cho hắn gửi đi liên quan tới xạ cụ dạ vị trí bản đồ. Sau đó hướng về phía Nạ Dù Tổ nói rằng, ngươi theo ta đi là được. Ta sẽ trốn, giúp các ngươi nhìn chằm chằm ủ trí hạ mạ đã dạ, để hắn không nên ra tay, những thứ khác chính là ba người các ngươi ân oán giữa. Nạ Dù Tổ trịnh trọng gật đầu, hướng về phía Diệp Chu nói rằng, cảm ơn ngươi. Diệp Chu cũng không tiếp tục và Nạ Dù Tổ lời nói nhảm. Nhanh lên tốc độ tăng lên hướng về xạ cụ dạ phương hướng chạy tới. Xạ cụ dạ theo chỉ dẫn chuột từ từ đều cách gần, nàng cũng có thể cảm nhận được xạ sủ kẻ tồn tại. Xạ cụ dạ lại đi sau 5 phút, hắn rốt cuộc thấy được xạ sủ kẻ đoàn người, chỉ bất quá lúc này, Thủy Nguyệt cùng Dù Gỗ cũng không ở nơi này, chỉ có xạ sủ kẻ cùng cả dìn tại một cái đi tới. Ngay tại lúc này thương thế trên người cảm giác đã rất nặng, đây là cái này là tới từ ở chữa thương nì dạ bản năng trực giác. Bên cạnh cả dìn có phải là vì cho xạ sủ kẻ khôi phục, bản thân hắn trả cờ giả số lượng cũng đạt tới một cái bất khả tư nghị cực thấp điểm. Xạ cụ giả đó có thể thấy được hắn phi thường suy yếu, phòng trừng chắc là trọi cứng lấy mới có thể không ngã xuống. Xạ cụ giả không biết là, vừa rồi xạ sủ kẻ ở ngũ ảnh hội đàm mặt trên đại náo cái kia một phen, mặc dù nói trả cờ giả vẫn luôn không cần lo lắng, thế nhưng thân thể cũng là thật đả thật, vẫn luôn ở bởi quá độ sử dụng mà đau đớn kịch liệt lấy. Cả dìn nhìn thấy xả sủ kẻ sau đó, phản ứng đầu tiên chính là, hắn cư nhiên bị thương nặng như vậy, không biết ủ trí hạ mạ đạ dạ rốt cuộc là làm sao nhìn xả sủ kẻ thậm chí còn đoán giận trong chốc lát, nhưng nhìn đến xả sủ kẻ cái kia trương xoáy khí mặt, liền không nhịn được đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ dâng hiến cho hắn không cũng liền tạo thành cả dìn hiện tại bộ dáng yếu ớt. Xả sủ kẻ nghe được cái này thanh âm, quay đầu nhìn một chút, nói rằng, nguyên lai là xả cụ dạ a xả cụ dạ trong lòng nghĩ đến. Bây giờ xạ sủ kẻ quả nhiên kha cờ nhau, hắn con mắt đã thay đổi, tuy là phía trước xạ sủ kẻ trên người cũng tràn đầy mặt trái khí tức, thế nhưng không có như bây giờ vượt sâu một dạng đen nhánh. Xạ cụ ra nuốt nước miếng một cái, thế nhưng ngươi quyết định ý nghĩ trong lòng. Hướng về phía xạ sủ kẻ nói rằng, lần này ta dự định cùng ngươi đi, ta muốn thoát ly cổ nổ hạ muốn trở thành đồng bạn của ngươi. Xạ sủ kẻ trầm mặc một hồi, nói rằng, đã như vậy lời nói, ngươi sẽ chữa bệnh nhân thuật, cái kia người này cũng không cần phải tồn tại. Nói xạ sủ kẹ trực tiếp một cái sống bàn tay chém vào cạ dỉn trên cổ. Xạ cụ giả kinh hô nói rằng, ngươi làm sao có thể như vậy sau đó chạy mau đến rồi cạ dỉn bên người. Kiểm tra cạ dỉn thân thể cha NG Tha Y, làm một ít cấp cứu xử lý, hoàn hảo đưa hắn từ kề cận cái chết kéo lại, chí ít hiện tại có một điểm ý thức. Cái này xạ cụ giả hiện tại cầm trong tay ra khỏi vừa rồi liền giấu ở trong ngực phi tiêu, xạ cụ giả hiện tại đã ở do dự, trong lòng nghĩ đến. Giả như hiện tại ta đem cái chuôi này khóc cắm vào xạ sủ kẻ bộ ngực. Đây hết thể đều sẽ kết thúc. Nhưng là đang ở nàng do dự thời điểm, nàng phát hiện cả dìn ánh mắt, có điểm không đúng, liền gần sát một điểm tỉ mỉ nghe xong nó nói. Dừng tay a xạ sủ kẻ. Tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng xạ cụ dạ như trước nghe rõ cả dìn theo như lời nói. Nàng con không có không. Ba có quay đầu chỉ nghe thấy phía sau chỉ đỏ gì bén nhọn thanh âm, đợi nàng quay đầu thời điểm. Chỉ đỏ gì đã hướng về phương hướng của hắn gọi lại. Xạ cụ già nhắm lại con mắt, cho rằng chỉ một lúc lại phải chết, nhưng là theo dự liệu tử vong cũng chưa từ nở dê xuất hiện thừa chi thay thế là bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người. Danh nhân ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Xạ cụ già nói rằng. Ngươi là dự định một người tới ám sát xạ sủ kẻ, đem đây hết thảy đều chung kết ra lúc nào xạ cụ già cũng biến thành như thế lô mãng chẳng lẽ là bị ta lây bệnh ngươi không cần phải một người thừa nhận gánh nặng. Chúng ta đều là đồng bọn, nên trợ giúp lẫn nhau. Không phải sao? Nói xong những lời này, nạ dù tổ cũng không có nghe xạ cụ giả trả lời, hướng về xạ sủ kẻ nói rằng ngươi lẽ nào liền không thể buông cừu hận của mình sao ngươi bây giờ có thể cảm giác được ngươi bởi vì cừu hận đã biến thành hình dáng ra sao xạ sủ kẻ, đây không phải là ngươi a nói xong lời cuối cùng, nạ dù tổ đều có một điểm bệnh tâm thần.